Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, quá làm phiền. Vậy liền không có biện pháp, thật có lỗi Hàng tiên sinh, chúc ngài sinh hoạt vui sướng, gặp lại, nói xong, khách sạn quản lý liền cúp xong điện thoại. Hàng mở đất sắc mặt nặng nề, cầm điện thoại di động lên. Cũng không kịp lại nói cái gì. Phá Nguyên Quan mọi người cơ hồ bị cái này thao tác sợ ngây người. Chỉ Diệp Lâm cũng phải bị chọc giận quá mà cười lên. Đây chính là siêu khách sạn 5 sao thái độ. Có thể trực tiếp báo cảnh sao? Một bên Tiền Quảng Nguyên cũng nói theo. Có thể lộ ra ánh sáng đi. Trực tiếp lộ ra ánh sáng cấp tòa báo. Tịch Tư Mẫn nhíu mày. Hít sâu một hơi. Có chút ủ rũ, khả năng không được. Cái gì? Tịch Tư Mẫn xem mọi người. Chúng ta tuy là tin tưởng vấn đề ra đến cái kia đảo thêm ra tới đồ ăn phía trên. Thế nhưng là dù sao còn không có thiết thực chứng cứ. Loại trình độ này lộ ra ánh sáng ra ngoài. Rất dễ dàng liền bị khách sạn bị cắn ngược lại một cái. Nói chúng ta chuyện bé xé ra to. Mấy người nghe vậy. Đồng ý gật gật đầu. Đúng là dạng này. Bây giờ muốn hỏi một chút cái kia đưa đồ ăn phục vụ viên. Chỉ sợ cũng căn bản không thể nào. Mà cảnh sát bên kia cũng tạm thời còn không có tin tức. Bệnh viện Phương cũng không có điều tra ra đồ ăn dấu hiệu trúng độc. Tự nhiên cũng không có cách nào hoài nghi là khách sạn đồ ăn xảy ra vấn đề. Sự tình triệt để lâm vào thế bí. Tịch Tư Mẫn xem Hàng mở đất, ngươi có người nào có thể trực tiếp liên hệ đến Nam Lan khách sạn cao tầng sao? Đều là hỗn thương vòng, tuy là một cái chủ đánh chính là ngành giải trí, một cái chủ yếu làm khách sạn nghề phục vụ, nhưng quanh co lòng vòng luôn có thể nhấc lên điểm quan hệ đi. Hàng mở đất gật đầu, ta thử một chút, hắn lật lấy điện thoại ra danh bà, ngay cả đánh mấy cái điện thoại. Nhưng mà liên hệ mấy người nghe chuyện này, đều cầm loạn thất bát tao lý do uyển cự. Đại bộ phận đều nói mình không biết Nam Lan người của quán rượu. Chỉ Diệp Lâm nhìn xem Hàng mở đất, nhíu mày, cho nên người này là thật hoàn toàn không biết thế nào giao tế sao. Hắn mắt trợn trắng, chọc người thời điểm không phải thật lợi hại nha. Tịch Tư Mẫn trên mặt lộ ra một tia suy nghĩ sâu. Xa. Thoạt nhìn tựa như là a loại trình độ này giao tế năng lực, vậy mà có thể hỗn đến hiện tại trình độ như vậy sao? Cũng quá thần kỳ đi, nhìn xem Hàng mở đất lần nữa bị người từ chối nhã nhặn. Chỉ Diệp Lâm không chịu nổi, ta gọi điện thoại hỏi một chút cha ta. Hàng mở đất nghe được Chỉ Diệp Lâm, có chút lúng túng để điện thoại di động xuống, có thể hay không quá làm phiền. Chỉ Diệp Lâm bất đắc dĩ, không làm phiền làm sao bây giờ? Ngươi có thể liên hệ với Nam Lan người của quán rượu sao? Hắn cầm điện thoại di động lên, cấp nhà mình lão cha đánh qua. Chỉ Quốc Chí đối nhà mình nhi tử luôn luôn dễ nói chuyện. Cơ hồ là hữu cầu tất ứng, thân ở kinh thành Chỉ Quốc Chí lập tức tìm quan hệ. Không đến 10 phút liền dựng vào Nam Lan khách sạn đại cổ đông bên kia tuyến. Ngoặc kép chấm chấm, đúng, theo dõi bên trong không có bất kỳ cái gì biểu hiện. Bỗng nhiên thêm ra tới một món ăn, để hai tử tiến phòng cấp cứu, kém một chút người liền đi qua. Chỉ Quốc Chí lúc nói chuyện, đều là không nhanh không chậm, hiện tại hai tử đã bị Phá Nguyên Quan đại sư cứu trở về. Có đại sư tại, hai tử khẳng định không có việc gì, bất quá là lo lắng cái kia đạo kỳ kỳ quái quái xuất hiện đồ ăn. Cũng là lo lắng nếu như người kia không thu tay lại, sẽ đối với khách sạn sinh ra ảnh hưởng không tốt, cho nên mới nói lên đâu. Hắn rất là cảm đồng thân thụ địa đạo, ta nghe được thời điểm, cũng là cảm thấy lo lắng, ta nhớ được lão Hoàng nhắc qua ngươi cùng hắn là phát tiểu. Ta liền nghĩ cùng lão Hoàng nói một tiếng. Lão Hoàng trực tiếp liền đem phương thức liên lạc cho ta. Ta tính cách này chính là rất dễ dàng sốt ruột phát hỏa. nếu là mạo muội quấy rầy đến ngài, tuyệt đối đừng trách móc. Hắn nói chuyện một mực liền như thế tứ bình bát ổn bộ dáng. Đúng, không sai, thật là, ngươi nói nếu là người kia lại hành hung, ảnh hưởng đến khách nhân khác nên làm cái gì a? Chỉ Diệp Lâm rất nhanh liền được Chỉ Quốc Chí hồi phục. Giải quyết, hắn kinh ngạc nâng lên đuôi lông mày, mà chỉ chốc lát sau, hắn liền nhận được lão cha bên kia phát tới khách sạn từng cái vào miệng ra vào nhập video theo dõi. Còn có phòng bếp, khách sạn đại sảnh, tất cả tầng khách phòng, an toàn vào miệng các loại địa điểm trọng yếu ra vào nhập giám khống. Tịch Tư Mẫn chọn lấy một cái đuôi lông mày. Hồ tiên sinh thật lợi hại. Mấy người tán đồng gật gật đầu. Mọi người mở ra video, lại bắt đầu lại từ đầu phân công nhìn lại. Lần này lượng công việc có chút lớn. Sắc trời dần dần tối. Hạ Dũng tùy ý làm ăn. Mọi người chấp nhận ăn một chút, đều không dừng lại xem trên tay video. Hàng mở đất nhìn xem mọi người chăm chú nhìn màn hình. Trong mắt hiện ra máu đỏ tơ bộ dáng, đáy lòng nói không nên lời tư vị gì. Hắn thu liễm cảm xúc, chính muốn tiếp tục xem video. Tay của bí thư Cơ bỗng nhiên vang lên, Mang Dài Đông nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động. Khách sạn đánh tới, mấy người tò mò nhìn qua, là có đầu mối gì sao? Ân Vân Phù từ đà tọa bên trong mở mắt, đồ ăn làm được, cũng nên có người ăn đi. Mấy người sửng sốt một chút, không có minh bạch Ân Vân Phù ý tứ, ngược lại là Tịch Tư Mẫn, sắc mặt nàng hơi hơi trắng lên, chẳng lẽ là lại có người thụ hại? Ân Vân Phù buông thõng con ngươi, nếu như vật kia là chuyên môn hướng về phía Tiểu Trì tới, tất nhiên sẽ lại tìm tới Tiểu Trì. Nếu như vật kia không có cố định châm đối đối tượng, tự nhiên rất có thể sẽ có người lại lần nữa thụ hại. Tịch Tư Mẫn nghe vậy gật đầu, mà có khả năng nhất thụ hại chính là Nam Lan trong tửu điếm người. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, có chút kinh ngạc xem Ân Vân Phù. Tiểu Trì vẫn như cũ cẩn thận ngồi tại Ân Vân Phù bên người. Thời gian dài như vậy, Ân Vân Phù tuy là cái gì cũng không làm, nhưng cũng vẫn luôn không có rời đi. Nàng ánh mắt một nhu, cho nên Ân trưởng môn kỳ thật một mực là tại bảo vệ Tiểu Trì đi. Sợ kia những thứ không biết lần nữa động thủ. Hai người lúc nói chuyện, thư ký Mang Dài Đông đã đem điện thoại nhận. Nghe khách sạn Phương thuyết xong, thư ký sắc mặt cũng đi theo thay đổi. Hắn xem Ân Vân Phù, hết thảy đều bị Ân Vân Phù đoán trúng. Khách sạn lại xảy ra chuyện, lại có một đứa bé được đưa đi bệnh viện, hiện tại tình trạng không tốt lắm. Ân Vân Phù nghe vậy nhẹ gật đầu, ngủ đi. A, thư ký trong tay điện thoại cũng còn không có treo đâu, không đi khách sạn nhìn xem sao? Ân Vân Phù bất đắc dĩ nhìn xem mấy người. Bữa tối thời gian đã qua, hắn cũng đã động thủ. Hôm nay hẳn là yên tĩnh, đi thăm dò cũng tra không được cái gì. Nàng nói, có chút dừng lại, nghĩ nghĩ lại xem Hàng Mở Đất. Ngươi ngược lại là có thể mang Tiểu Trì trước đi bệnh viện lại làm kiểm tra, có cơ hội nhìn xem mặt khác đứa bé kia ca bệnh. Cái gì kiểm tra? Phần bụng bình mảnh. Hàng Mở Đất sửng sốt một chút. Xem dạ dày sao? Thứ này còn có thể nhìn ra? Ân Ân Phù không nói chuyện, hắn xem những người khác, vài người khác ho nhẹ một tiếng, toàn bộ cúi đầu cúi đầu, quay sang đổi qua mặt, không có một cái cùng Hàng Mở Đất đối mặt. Bọn hắn có thể nói bọn hắn trưởng môn không đi đường thường, làm phong kiến mê tín, nhưng là mình lại mê tín khoa học sao? Hàng Mở Đất gặp không có người trả lời, có chút không nghĩ ra. Bất quá hắn nghĩ nghĩ, vỗ một cái phiến tử tổng không có cái gì chỗ xấu. Nếu như có thể được đến một chút manh mối vậy liền không thể tốt hơn. Được, chỉ là Tiểu Trì hắn vừa rời đi bên này, trước đó thét lên phảng phất còn quanh quẩn tại mọi người bên tai. Ân Vân Phù nhíu mày, cuối cùng vẫn một đoàn người bao quát Ân Vân Phù ở bên trong cùng một chỗ trở về bệnh viện. Trước đó là một chút kiểm tra báo cáo vừa vặn cũng ra. Nhưng là kết luận trên cơ bản đều là không có vấn đề gì. Càng không có một ngón tay đánh dấu có thể chứng minh là ngộ độc thức ăn. Hàng mở đất treo số, chờ chụp ảnh, Tịch Tư Mẫn bọn người thừa dịp thời gian này cũng đi xem mặt khác đứa bé kia. Đứa bé kia triệu chứng đồng dạng cũng là nửa đêm nôn mửa, hôn mê, may mà chính là đứa bé này nội tình còn mạnh hơn Tiểu Trì lên không ít. Món điểm tâm ngọt cũng không có Tiểu Trì ăn đến nhiều như vậy, cho nên không có giống Tiểu Trì kém như vậy điểm chết rơi. Chỉ là hiện tại người cũng còn hôn mê, bệnh viện lại tra không ra nguyên nhân bệnh, nương theo lấy thời gian không từng đứt đoạn đi, sợ là cũng không tốt lắm. Tiểu Trì phần bụng bình mảnh, kết quả rất nhanh liền ra. Hàng mở đất mấy cái đại nhân ngồi tại bác sĩ hỏi bệnh thất. Ân Vân Phù cùng Tiểu Trì hai người thì đứng tại vấn trần cửa phòng phòng chờ khám bệnh bên trong. Hai người niên kỷ cũng không lớn, đều là vượt qua tuổi tác, quá phận yên tĩnh cùng trầm mặc. Hai tấm khuôn mặt cũng đều là vượt qua tuyệt đại bộ phận nhân loại bình thường nên có xinh đẹp, dẫn tới không ít khám gấp môn trần bệnh nhân liên tiếp nhìn qua. Hàng mở đất đáp nhìn thoáng qua cửa ra vào Ân Vân Phù cùng Tiểu Trì, khóe mắt đuôi lông mày đều đi theo mang tới mấy phần ôn nhu. Tuy là Ân Vân Phù không nói nhiều, thoạt nhìn cũng không có gì lực tương tác, nhưng là hắn tốt muốn biết vì cái gì Tiểu Trì từ vừa mới bắt đầu cứ như vậy dính Ân Vân Phù. Bác sĩ rất nhanh liền xem hết phiến tử, theo phiến tử lên xem, hẳn là không có vấn đề gì. Không có vấn đề, dạ dày đâu, trong phim thoạt nhìn không có vấn đề gì. Nếu như các ngươi không yên lòng, muốn không liền làm cái soi dạ dày, cái kia chuẩn xác hơn một chút. Hàng mở đất có chút do dự xem ngoài cửa, một bên Tịch Tư Mẫn lại là nhíu một cái lông mày. Nàng chỉ bác sĩ bên cạnh thân trên bảng ánh sáng X quang mảnh. Bác sĩ, dạ dày là vị trí này sao? Bác sĩ quay đầu, nhìn xem Tịch Tư Mẫn chỉ vị trí, nhẹ gật đầu, đúng. Tịch Tư Mẫn nhìn xem khối đó, có phải là có một cái bóng ma? Mấy người cũng nhìn sang, xác thực, dạ dày có hơn phân nửa bị một cái cự đại bóng ma bao trùm. Bác sĩ nhìn một chút, có thể là đồ ăn không có tiêu hóa, rất bình thường, cũng có thể là phiến tử bản thân ảnh hưởng. Bóng ma quá nhạt, nói rõ không là cái gì. Mấy người liếc nhau một cái. Nhưng là, Tiểu Trì theo một ngày trước ban đêm bắt đầu liền không có ăn cái gì. Trên thực tế lúc trước hắn ăn đồ vật cũng đều đã nôn sạch. Ở đâu ra đồ ăn lưu lại? Nếu như nói là dịch vị, cái lượng này cũng không bình thường đi. Mà phiến tử bản thân xảy ra vấn đề, cái này khó tránh khỏi để bọn hắn nghĩ đến những chuyện kia bên trên. Hàng mở đất còn muốn nói điều gì, một bên Tịch Tư Mẫn đã trước hướng bác sĩ nói cảm ơn, cho hàng mở đất một ánh mắt, hỏi lại cái gì cũng không có tác dụng gì, còn không bằng đem phiến tử đưa cho Ân Vân Phù nhìn một chút. Mấy người theo phòng thầy thuốc làm việc bên trong ra, trở về Phá Nguyên Quan. Ân Vân Phù nhìn qua phiến tử, không nói một lời, hàng mở đất cùng Tiểu Trì vẫn là lưu lại, đồng thời được an bài tại Ân Vân Phù gian phòng sát vách ở tạm. Một đêm này, không biết bao nhiêu người lăn lộn khó ngủ. Ngày thứ hai, mấy người cùng một chỗ đang nghe gió đình nếm qua bữa sáng. Chỉ là bữa sáng còn không ăn xong, thư ký liền lại tiếp đến khách sạn gọi điện thoại tới. Lần này khách sạn quản lý thái độ cùng một ngày trước hoàn toàn khác biệt. Thật có lỗi, đới tiên sinh, không có quấy rầy đến ngươi đi. Thư ký rất im lặng, hắn buông xuống trong tay đũa. Không có, xin hỏi đới tiên sinh hôm nay có thời gian hay không đến tửu điếm chúng ta nhìn một chút, ngài trước đó không phải muốn hỏi thăm một cái đưa bữa ăn cùng hậu chủ nhân viên sao? Chúng ta hôm nay đều gọi tới, còn gọi tới khách sạn tất cả liên quan chuyện nhân viên công tác. Thư ký nghe vậy, không vội không chậm trả lời. Có đi hay không khách sạn không phải từ ta bên này quyết định. Muốn nhìn đại sư có thời gian hay không, bọn hắn cũng không có tư cách này sai khiến Ân Vân Phù. Kia là đương nhiên, khách sạn quản lý lại cùng thư ký hàn huyên vài câu. Mới lưu luyến không rời cúp xong điện thoại, Tịch Tư Mẫn thấy thế có chút im lặng. Hiện tại bọn hắn ngược lại là gấp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.